Long Thành, chương 54, phòng thí nghiệm Mercadorin, 1, góc truyện audio.com. Sơn cốc lớn như vậy, Lâm vào im lặng, toàn bộ mọi người không ngờ Long Thành sẽ đột nhiên rời đi như vậy. Không có nói với bọn họ một câu nào, ngay cả chào một tiếng cũng không chào. Đây là ý tứ gì? Bọn họ không dám sơ ý, vẻ mặt nhu thuận chờ một hồi. Xác định Long Thành quả nhiên đã rời khỏi, mọi người liền thả lòng, bộ mặt bắt đầu dữ tợn. Hùng Vĩ nhìn thấy mấy người Lợi Xuyên xã vẻ mặt không tốt vây lại. Thầm hô không ổn, đối phương chiếm ưu ở trên số người. Dư quang khóe mắt hắn chú ý tới quang giáp yến chuẩn hầu như đã hoàn toàn tê liệt của mình. Trong lòng chợt động, vọt nhanh tới yến chuẩn, lăn vào trong khoang điều khiển. Yến chuẩn chỉ còn lại nửa thân vung lên cánh tay sát. Tựa như một con cua lớn không chân, mấy người Lợi Xuyên xã biến sắc, xoay người bỏ chạy, tản ra bốn phía, trong khoang thuyền không người lái. Ánh đèn sáng tỏ, cả khoang nơi nơi là quang giáp cùng linh kiện đoạt được. Có chồng chất giống như một tòa núi nhỏ, có phân tán ở trên bong tàu kim loại. Long Thành mang mắt kính điều khiển bằng não, qua lại ở trong chiến lợi phẩm. Hắn từ trên bong tàu nhặt lên một cái linh kiện lớn bằng nắm tay. Đây là một cái hộp hình vuông màu đen, mặt trên có rất nhiều lỗ thủng thật nhỏ, giống là tổ ong, ở trên có ghi YW 6670. Trong tầm nhìn mắt kính Long Thành lập tức bắn ra tin tức tương quan. YW 6670, kết nối tiết điểm năng lượng, công ty hữu hạn Nam Cực Tinh sản xuất. Ở trên đó bắn ra hai ô đề cử, phân biệt là phương thức mua cùng tin tức chi tiết. Long Thành lựa chọn tin tức chi tiết, tầm nhìn hắn chuyển biến thành không gian công ty hữu hạn Nam Cực Tinh. Bên trong có thuyết minh liên quan tới YW 6670. Xem thuyết minh xong, Long Thành mới rõ ràng, cái gọi là kết nối tiết điểm năng lượng có tác dụng gì. Dùng lời nói thông tục dễ hiểu mà nói, chính là mô đun khống chế điểm năng lượng tụ tập bên trong quang giáp. Mà khi Long Thành muốn thu hoạch càng thêm tham số chi tiết, thì được báo là cần mua số liệu tương quan, giá 3.500 đồng. Long Thành không chút do dự để YW 6670 xuống. Trò chơi này quả thật là tiên tiến, nhưng mà ngay cả số liệu cũng phải mua. Đây là đạo lý gì? Làm Long Thành lại cầm lấy một cái mô đun lực lượng phản hồi cân bằng. Hắn lại gặp vấn đề tương tự, số liệu giá càng mắc hơn, 4.500 đồng, Long Thành trên người còn lại 6 van đồng cuối cùng, cải tiến khẳng định còn cần tiêu phí. Hắn không có tiền đi mua số liệu linh kiện, hắn lần đầu tiên bởi vì chiến lợi phẩm quá tiên tiến mà phiền não. Chiến lợi phẩm lần này liên quan tới quang giáp, có tới 7-8 loại, đều là thứ hắn chưa thấy qua. Trình độ phức tạp của chúng vượt xa yến chuẩn, bên trong đề cập rất nhiều linh kiện, mô đun, đều là hắn chưa từng nghe tới. Ngay cả tham số còn chưa rõ ràng, hắn không có biện pháp phát huy ra tác dụng của chúng. Long Thành hiện tại may mắn mình mua là yến chuẩn quang giáp cơ sở như vậy, không có vượt qua phạm trù hắn lý giải. Hiện tại hồi tưởng, mình cải tiến có thể xưng với đơn giản thô bạo. Bỗng nhiên, hắn chú ý tới ở phía dưới chỗ chọn mua, có một loạt chữ rất nhỏ. Nếu ngài là hội viên Hiệp hội Công trình sư Liên bang, xin đăng ký truy vấn kho số liệu của Hiệp hội. Long Thành mắt sáng ngời. Fermi đang xem đến say mê. Trước mặt hắn đang viết, một đời binh vương máu nhiễm tinh châu. Sau lưng đến tột cùng cất giấu bí mật kinh thiên đến thế nào? Bên trong yêu hận tình cừu, lại có chuyện xưa động lòng người đến thế nào? Fermi bị dọa nhảy dựng, cuống quýt tắt đi trang web. Đợi định thần lại, hắn mới hỏi, sao vậy? Long Thành hỏi, Hiệp hội Công trình sư Liên bang gia nhập như thế nào? Cần tiêu tiền à? Fermi sửng sốt một chút, không hiểu chuyện gì. Hiệp hội Công trình sư Liên bang, gia nhập hội viên mà nói, tiền thật ra không cần, bất quá chỉ có công trình sư đã đăng ký mới có thể gia nhập. Sao lại đột nhiên hỏi Hiệp hội Công trình sư? Long Thành đột nhiên nhắc tới công trình sư. F Fermi có chút không phản ứng kịp, vấn đề di chuyển là hơi lớn. Long Thành liền mang phiền toái mà mình gặp phải nói cho Fermi. Fermi giật mình, thì ra là thế, Long Thành cậu không phải công trình sư đã đăng ký, cậu không có biện pháp xem số liệu. Hắn nghĩ nghĩ, không quá khẳng định nói. Tôi biết một người hẳn có thể giúp cậu. Long Thành cảnh giác hỏi. Cần tiêu tiền sao? Fermi cười không nổi. Không cần, bất quá ông chủ này yêu cầu hơi kỳ quái. Ai, tôi dẫn cậu qua đó trước. Thành công hay không thì không chắc. Ở khu kỹ sư trung tâm trang bị. Chúng ta giờ đi qua đó. Nghe thấy không cần tiền. Long Thành trầm tĩnh lại. Lập tức nói. Ok, lúc này Long Thành, bộ dáng hoàn toàn nhìn không ra một chút sát khí. Tựa như thiếu niên hàng xóm vậy. Fermi cảm khái, vẫn là một đứa đợi một chút. Nghĩ đến đứa nhỏ này xử lý mình cũng không khác gì giết gà. Fermi yên lặng thu hồi cảm khái. Một lần nữa mở ra trang web một đời binh vương mà lưu lại. Hắn cảm thấy mình cần phải tẩy rửa một phen. Mới có thể một lần nữa thích ứng đảm nhiệm trợ lý sát thần công tác tràn ngập khiêu chiến cũng như áp lực như vậy. Bất quá hiện tại không phải thời điểm xem chuyện xưa. Hắn đi đến trung tâm trang bị. Long Thành lần đầu tiên đến khu kỹ sư trung tâm trang bị. Khi hắn đến, Fermi đã đợi hắn. Fermi đi lên phi thuyền của Long Thành. Khác với khu buôn bán khác. Khu buôn bán thì nơi nơi đều là cửa hàng rực rỡ muôn màu. Những biển quảng cáo tỏa sáng chấm đất cùng rộn ràng đám người nhốn nháo. Mà khu kỹ sư thì lạnh lùng hơn nhiều. Trong không khí tràn ngập mùi sắt thép cùng dầu máy. Nơi này không có đường. Chỉ có một đường hàng không có thể để cho phi thuyền loại nhỏ thông hành. Trên đường hàng không trống rỗng chỉ có thể nhìn thấy linh tinh mấy chiếc phi thuyền nhỏ cùng quang giáp. Hai bên đường hàng không chính là cửa hàng. Mỗi một cửa hàng đều có bến tàu cập bến riêng. Cửa hàng này không có biển quảng cáo. Đơn giản đặt tấm biển ở cửa. Chú ý chút thì bày một hai món hàng mẫu. Ví dụ như linh kiện hàn, lò năng lượng chế tạo riêng vân vân. Long Thành còn nhìn thấy có cửa hàng để hai chiếc quang giáp canh giữ ở hai bên cửa. Như hai tòa môn thần, thực khí phái, ông chủ này rất có tiếng. Chỉ là tính tình có chút cầu quái. Bất quá nói lên, người nơi này rất ít có ai tính tình bình thường, thời gian dài thành thói quen, bất quá trình độ ông chủ này là không có gì để nói. Số 1 số 2 ở trung tâm trang bị, Fermi một bên đưa vào vị trí một bên giới thiệu, nếu là người khác, tôi khẳng định sẽ không dẫn đi quán này, ông chủ yêu cầu rất kỳ quái, người bình thường không có hy vọng gì, còn cậu mà nói, tôi thật ra cảm thấy có khả năng. Long Thành hỏi, ông chủ yêu cầu là cái gì? Fermi vẻ mặt thần bí nói. Cậu đợi sẽ biết, đưa phi thuyền ngừng ở một bến tàu. Long Thành rời thuyền, ánh mắt hắn dừng ở cửa hàng trước mặt. Không giống với cửa hàng khác, cửa hàng này có vẻ cực kỳ sạch sẽ. Ngoài cửa hạt bụi nhỏ cũng không có. Mùi rỉ sắt cùng dầu máy trong không khí cũng không quá nhiều. Cách chương.